Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Radio Góc Nhỏ trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 87 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 87, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì sau khi Trần Thực chết, cái con ma trong cơ thể của hắn đã thức tỉnh, chiếm lấy thân thể của hắn, giết chết cái lão ăn mày, sau đó là quay lại giết tất cả quan lại của 13 thế gia Củng Châu. Giết xong rồi thì trong lúc định đi tới giết Hồng Sơn Nương Nương và Mân Gian Lão Lão thì cái đám người tán nhân bắt đầu từng người giết, từng người đi tới giết, nhưng mà người nào tới thì chết hoặc là tàn phế người đó. Thì trong phút chốc hơn 20 tán nhân bắt đầu đánh hội đồng, nhưng mà tất cả cũng không phải là đối thủ của con ma này nên đã trọng thương hết. Trong khi cái đám cao thủ tán nhân đang tuyệt vọng thì bên phía Sa Bà Bà thì đang đi tìm Hắc Oa cùng với Lý Thiên Thanh. Cuối cùng thì lão bà này cũng tìm được bọn họ, thì cùng với Hắc Oa hợp tác để cho Hắc Oa đi vào trong âm phủ tìm kiếm hồn phách của Trần Thực. Rồi diễn biến như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 87 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Kẹt Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha. Rồi, chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực chàng đang đi lại ở trong đầm lầy. Bốn phía có rất là nhiều người giống như hắn. Những người này một nửa người bị chìm vào trong đầm lầy, phải đem hết khả năng rút chân ra, nửa ngày mới có thể đi ra khỏi một bước. Cách đó không xa có một nam tử đi tới đi lui, chân đạp lập tức rơi vào trong đầm lầy. Hắn đưa tay đi với tới, mò mẫm nửa ngày mới tìm được chân của mình. Đặt chân lên, hắn lại tiếp tục đi. Trần Thực cùng với những người ở trong đầm lầy này không biết là mục đích chuyến đi này là đi đâu, nhưng tất cả mọi người mờ mịt đi về phía trước. Dường như là có một loại âm thanh đang kêu gọi bọn họ, chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ. Ở bên trong vũng nước bên cạnh có ngọn lửa màu xanh lam, không cẩn thận quan sát lập tức rất khó mà phát hiện được. Trần Thực nhìn thấy có một phụ nhân bị cái loại lửa xanh này dính vào trên người, chỗ bị thiêu đốt lập tức giống như là tim đèn. Phụ nhân chính là đầu đèn, một bên bị thiêu đốt, còn một bên thì bị thu nhỏ lại. Phụ nhân kia cũng không có kêu đau, mà thân thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cũng đã bị thiêu đốt sạch sẽ. Có thể là một loại quả diễm có thể đốt cháy hồn phách à? Trần Thực thầm nghĩ, nơi có cái loại hỏa diễm màu lam này thường thường mọc ra một đóa hoa màu trắng, giống như là hoa sen. Nhưng mà ngoại trừ màu trắng ra thì không còn màu sắc nào khác, cũng không có ngửi được cái mùi thơm gì. Trần Thực quan sát bốn phía, trong lòng ảm đạm. Ta chết rồi. Thực lực của lão ăn mày quá là mạnh, vừa điểm ra một chỉ thì hắn lập tức chết. Đối mặt với tồn tại cảnh giới bực này, hết thảy phản kháng đều là phí công. Đây là cái chết thứ hai của hắn kể từ khi hắn có được ký ức. Bất quá dựa theo lời của Sa Bà Bà nói, đây là lần thứ 11 mà mình tử vong. Trước đó, hắn đã chết 10 lần. 10 lần trước, đều là Gia Gia, Sa Bà Bà và Hắc Oa bọn họ ra tay cứu giúp mình từ âm phủ trở về. Gia Gia cũng đã chết rồi. Sa Bà Bà liều mạng với mấy người kia. Không ai biết là ta đã chết hết. Sắc mặt hắn ảm đạm. Trần Thực, thân bất do kỷ, đi theo cái tiếng kêu gọi như có như không đi về phía trước, đồng dạng cũng đã gian nan rút chân lên, từng bước đi ra bên ngoài. Hắn không thể chống lại tiếng gọi đó, chỉ có thể cẩn thận tránh những hỏa diễm màu xanh lam đó, tránh cho bị đốt thành tro bụi. Hắn thấy được một người quen, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói: Giới đạo chính, giới điện chủ. Trong đại quân quỷ hồn có một người có dáng người khôi ngô, chính là đường chủ võ đạo chính của Thiên Mẫu Hội, cũng đi lại trong đầm lầy. Trần Thực nhìn thấy người quen, không khỏi kích động vạn phần, cố gắng tiến lại gần võ đạo chính. Vô đạo chính thần sắc chất phát, đầu mặt đều là máu, đối với hắn dường như là không có bất kỳ ấn tượng nào. Sao ngươi cũng chết rồi? Trần Thực rất là quen thuộc, giơ cái tay sờ sờ đầu của võ đạo chính, phát hiện sọ não của hắn đã bị đánh cho lõm xuống, cười nói. Trên người của ngươi có thương tích nè, ngươi bị người ta đánh chết hả? Đầu của ngươi rất là cao, nếu ta vỗ vào đầu ngươi khẳng định là vỗ không trúng. Ngươi là trong lúc quỳ xuống bị người ta đập chết đúng không? Ngươi không nhận ra ta hả? Ta là Trần Thực á, Tú Tài giáo đầu Hồng Sơn Đường Trần Thực. Các người cứ biết cánh cửa thải sinh đường của Thiên Mẫu Hội, chính ta bưng xuống. Ngươi thiệt là thanh cao á. Trần Thực tức giận, cái con quỷ này dĩ nhiên là không để ý tới mình. Võ đạo chính giống như là bị đập cho tới choáng váng, đần độn đi về phía trước. Đại bộ phận quỷ hồn đều giống như hắn, sẽ không có quỷ hồn nào mà lại hoạt bát như là Trần Thực. Đột nhiên trên không trung chuyển đến cái âm thanh kỳ lạ, như là có người đang tụng niệm chú ngữ. Tiếp theo bầu trời nứt ra, xuất hiện từng cái cửa động hình tròn. Trần Thực ngửa đầu đã thấy từng chiếc thuyền nhỏ rủ xuống từ trong động khẩu. Thuyền nhỏ chỉ dài có 6-7 thước, rộng hơn 1 thước, bị treo trên một cái sợi dây thần chậm rãi buông xuống. Tiếp theo, trong những cái lỗ tròn đó có từng cái đầu nhô ra, là một số nam hài và nữ hài. Bọn họ nhìn chung quanh một phen, phát hiện không có nguy hiểm, thì lập tức theo từng sợi dây thần chậm rãi trượt xuống, không dám phát ra bất kỳ cái tiếng động nào, lặng lẽ không ngừng rơi vào trên những chiếc thuyền nhỏ kia. Thuyền nhỏ vừa vặn có thể chứa được một người, trên thuyền có mái chèo. Bọn họ cẩn thận trượt mái chèo trong đầm lầy, tránh đi một đám quỷ hồn như là Trần Thực, khống chế tiểu thuyền chỉ đến bên cạnh một ngọn lửa màu lam. Trần Thực một bên gian đang đi về phía trước, một bên thì nhìn chung quanh. Chỉ thấy có vài hài tử không cẩn thận đụng phải cái ngọn lửa màu lam nhạt, lập tức bị đốt cháy hồn phách. Một lúc sau, lập tức hồn phách bị thiêu hết, trên thuyền chỉ còn lại có một bộ xương trắng. Có một số người lái thuyền tránh ngọn lửa, chạy tới bên cạnh Bạch Liên, cẩn thận hái Bạch Liên xuống, mừng rỡ như điên, liền đổi hướng, chèo mái thuyền theo đường cũ trở về. Bọn họ là người của Dương Gian. Trần Thực tỉnh ngộ, những thiếu niên nam nữ này là người sống ở Dương Gian, bởi vì nguyên dương của nam hài chưa có tiết ra và nguyên âm của nữ hài chưa có bị phá, cho nên có thể chống cự được âm khí xâm nhập. Có vài tu sĩ tu luyện cái loại pháp thuật hồn phách sẽ để cho thiếu niên nam nữ đi tới âm phủ tìm kiếm bảo vật. Lúc trước Sa Bà Bà vì tìm kiếm tam sinh thạch chính là để cho nhi tử Hướng Thiên Vũ của mình tiến vào trong âm phủ, kết quả làm cho nhi tử một đi không trở lại. Có thể là một đại gia tộc nào đó hoặc là danh môn đại phái đã phái người tiến vào trong âm phủ hái trộm Bạch Liên. Trần Thực nhìn thấy một nữ tử 12-13 tuổi đang chèo thuyền đi đến cách đó không xa, vội vàng lớn tiếng nói: "Cô nương, cứu ta!" Cổ họng của hắn nóng rát, há miệng nói chuyện. Trong cổ họng phát ra âm thanh khàn khàn như là quỷ đang nói chuyện. Người sống nghe không hiểu. "Cứu ta với!" Hắn vươn tay về phía nữ tử kia. Nữ hài tử, hắn là hài tử của một gia đình nghèo khổ. Chi mi trên người thô ráp rách nát, trên đầu dùng cái dây lụa màu trắng buộc hai cái búi tóc tổng giác. Trên trán có điểm một cái chấm đỏ, về ở vị trí mi tâm thiên nhãn. Bên hông của nàng có đeo một cái linh phù, đó là giấy. Tuy rằng nghe không hiểu ngôn ngữ của ma quỷ, nhưng mà khi nhìn thấy Trần Thực vươn tay về phía nàng, giống như là đang thỉnh giáo, lập tức hiểu được ý tứ của Trần Thực. Thuyền nhỏ của nàng dừng ở trước một sợi dây thần, vươn tay ý đồ giữ chặt Trần Thực, đem hắn từ trong vũng lầy kéo lên thuyền. Chỉ là hai người còn có khoảng cách cỡ 2-3 bước. Các nam nữ trên thuyền nhỏ thấy vậy, nhao nhao xua tay với nàng, ý bảo nàng không thể cứu quỷ hồn, thừa dịp không có người phát hiện, cho nên mau mau rời khỏi đây thôi. Nữ tử búi tóc tổng giác chần chờ, một tay bắt lấy dây thừng, tay kia thò ra, chờ Trần Thực tới. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến chấn động. Nữ hài tử Búi Tống Tổng Giác sắc mặt chợt biến, đem Bạch Liên ném cho Trần Thực, bắt lấy dây thừng dùng sức kéo. Trong cái lỗ tròn lập tức có người kéo dây thừng, đem nàng cùng với tiểu thuyền hướng lên trên. Ăn nó đi! Nữ tử Búi Tóc Tổng Giác thấp giọng nói, lần sau ta sẽ tới cứu ngươi. Trần Thực tiếp được Bạch Liên, chỉ thấy nữ tử kia cùng với thuyền nhỏ bị kéo vào trong cái động tròn. Động tròn khép kín, biến mất không thấy đâu nữa. Trong các lỗ tròn khác, cũng có người đang dùng sức kéo dây thừng, kéo những nam hài nữ hài kia lên bầu trời. Đột nhiên, một đứa nhỏ bắt không được dây thừng, phù một tiếng, cả người lẫn thuyền nhỏ cùng nhau rơi vào trong đầm lầy, phát ra một tiếng phốc thật là lớn. Trong đầm lầy một đám quỷ hồn đột nhiên đồng loạt dừng lại, không có nhúc nhích. Những sợi dây đang tăng tốc kéo các nữ hài nam hài lên, nhanh chóng kéo lên trên, giống như là sắp xảy ra cái chuyện khủng bố gì đó. Trời tự cũng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đôi mắt thật là lớn, giống như là màn trời nứt ra, hai con mắt mở ra, con người xoay tròn, tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Rồi sau đó, màn trời buông xuống, dần dần hiển lộ ra một gương mặt thật là lớn, mặt xanh, răng nanh quỷ quái, một lỗ tai nhọn, quan sát xuống, từ xa nhìn tới, cơ hồ là dán sát trên đầm lầy. Cự nhân quỷ quái kia vươn tay, nắm lấy hài tử ngã vào trong đầm lầy kia, đưa vào trong miệng, như là đang thưởng thức mỹ vị hiếm có trên thế gian. Cái con quỷ khổng lồ ăn thịt đứa bé, vươn đầu ngón tay, một năm một mười đếm Bạch Liên trong đầm lầy. Trần Thực thế vậy, vừa bạn đem cái Bạch Liên do nữ hài Búi Tóc ném cho mình, nhét vào trong miệng, dùng sức nhai, nuốt xuống, trong lòng đột nhiên nhảy loạn. Quỷ quái khổng lồ đếm một lát, phát hiện đã thiếu đi rất là nhiều, phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, chấn tới một đám quỷ hồn trong đầm lầy, cơ hồ là hồn phi phách tán. Có vài quỷ hồn trực tiếp bị chấn chết, ngã vào trong đầm lầy, bị đầm lầy nuốt chửng. Trời thực ổn định lại hồn phách. Sau khi phát hiện những hồn ma bị chấn chết kia ngã xuống, không lâu sau thì lập tức hóa thành một vũng nước, dấy lên ngọn lửa màu lam nhạt. Nếu có nhiều quỷ hồn chết, sẽ hình thành một mảnh vũng nước. Trong ngọn lửa màu lam nhạt, dần dần sẽ có hoa sen trắng lộ ra sừng nhọn. Trần Thực hơi ngẩn ra. Quỷ hồn trong đầm lầy tử vong sẽ hóa thành chất dinh dưỡng, biến thành nước, tẩm bổ cho hoa sen. Chỗ này chính là một trại nuôi dưỡng quỷ quái, nơi trồng hoa sen trắng. Nơi này rất khác với âm phủ trong truyền thuyết cổ xưa. Tất cả quỷ hồn trong đầm lầy đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cung cấp cho Bạch Liên sinh trưởng. Quỷ quái khổng lồ lại dần dần bay lên, dung hợp cùng một chỗ với bầu trời, ẩn đi thân hình, nhắm mắt lại. Một lát sau, cái tiếng ngáy từ trên bầu trời truyền tới. Trần Thực chờ đợi một lát, đã thấy bầu trời đột nhiên nứt ra một khe hở. Quỷ quái kia lén lén mở mắt, trong mắt lăn lộn trong khe hở kia, lén lén đánh giá ruộng nước nhà mình, miễn cho lại có người trộm hoa sen trắng mà mình trồng. Lại qua một lát, con mắt kia chậm rãi khép lại. Trên bầu trời, tiếng ngáy dần dần nổi lên, chậm rãi nhẹ nhàng đi xuống. Quỷ quái kia hắn là đã ngủ rồi. Trần Thực lấy lại bình tĩnh, thoáng nhìn có một chiếc thuyền nhỏ cách đó không xa, vì vậy nhấc chân đi tới thuyền nhỏ. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dễ dàng rút chân ra vào trong đầm lầy. Là tác dụng của Bạch Liên. Hắn lập tức tỉnh ngộ, hắn ngăn luôn cái đóa Bạch Liên kia, tăng cường hồn phách của hắn. Lực hấp dẫn của tiếng gọi kỳ lạ như có như không dường như là cũng giảm đi rất là nhiều đối với hắn. Bạch Liên đúng là thứ tốt. Trần Thực bò lên chiếc thuyền nhỏ, nhìn về phía những bông sen trắng khác trong đầm lầy. Hắn chèo mái thuyền, chiếc thuyền nhỏ chạy lên trên đầm lầy, đi về phía những bông sen trắng kia. Hắn đã biến thành quỷ hồn rồi, cho nên không sợ âm khí ở âm phủ nữa. Trần Thực hái một đóa hoa sen, lập tức ăn nguyên vẹn, quả nhiên là chỉ cảm thấy hồn phách của mình lại tăng thêm vài phần. Hắn chèo thuyền nhỏ một đường hái bạch liên, một đường ăn qua. Chỉ cảm thấy hồn phách mình càng ngày càng mạnh. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã ăn mấy chục cái đó bạch liên. Hắn chỉ cảm thấy thân thể vô cùng nhẹ nhàng, dẫm trên đầm lầy là có thể bay trên mặt nước. Hắn thậm chí có thể ngưng tụ pháp lực, vớt tay chính là một đoàn âm phong. Trần Thực tiếp tục hái. Sau khi đã ăn hơn trăm đó bạch liên, chỉ cảm thấy hồn phách của mình vững chắc, lại có cảm giác như là thân thể. Trong cơ thể hắn còn có một loại lực lượng kỳ lạ đang lưu chuyển. Cái cổ lực lượng này là lực lượng của hồn phách, tu bổ chỗ hồn phách của hắn bị hao tổn, tẩm bổ tinh thần lớn mạnh. Cứ ăn như vậy, ta chỉ sợ là rất nhanh lập tức ăn tới biến thành quỷ dương luôn. Kỳ quái, cái thứ này là cái gì vậy? Trường Thực ăn hoa sen, chỉ thấy hồn lực trong cơ thể của mình lưu động, vọt đến tứ chi bách hại, nhưng mà duy chỉ có chỗ mi tâm là có thứ gì đó ngăn cản hồn lực lưu động. Hai tay của hắn chống bè thuyền nhỏ, cúi người xuống chiếu lên mặt nước. Chỉ thấy mặt nước chiếu rọi ra hình ảnh phản chiếu của hắn, tại mi tâm của hắn hướng vào bên trong, thậm chí là vào vị trí đại não dài chừng khoảng 3 tấc, có phù lục triện dày đặc, hình thành nên một kết cấu thiên cung. Ngàn vạn thần chỉ tỏa trấn trong cái tòa phù lục thiên cung kia, như là đang trấn áp cái gì đó. Trần Thực đang muốn nhìn kỹ thì đột nhiên lại nhìn thấy hình phản chiếu của mình trên mặt nước. Bầu trời phía sau mình có một đạo mi mắt đột nhiên mở ra. Quỷ quái, tỉnh lại rồi sao? Trần Thực sởn gai ốc, có một chút cử động cũng không dám. Mi mắt kia dần dần mở ra, trên không trung vốn lại truyền đến cái tiếng ngáy, chỉ là tiếng ngáy càng ngày càng vang. Con người dưới mi mắt không có nhúc nhích, giống như là đang gắt gao nhìn chăm chăm cái kẻ trộm đi bạch liên. Hai tay Trần Thực nắm chặt cái mạn thuyền, hai cái đùi cũng dần dần căng thẳng. Đột nhiên, bộ mặt quỷ quái kia đột nhiên trầm xuống, giận dữ, quát. Tặc tử, trộm sen! Trần Thực không cần nghĩ ngợi, gào thét, xông về phía trước. Hắn chân đạp âm phong, không chạm mặt đất. Một bước bước ra, chính là 6-7 trượng xa gần. Lao nhanh gào thét, trong nháy mắt chính là 2-3 dặm đại địa. Cái tôn cự nhân quỷ quái rầm rầm từ trên trời giáng xuống, dẫm ở trong đầm lầy, thân cao trăm ngàn trượng, chân đạp ma diễm, cầm cây xiên trong tay, cái đầu xiên bốc lên từng đoàn quỷ hỏa, vây quanh 3 mũi xiên. Nó một bước bước ra, lập tức đuổi theo Trần Thực, giơ cây xiên lên lập tức cắm về phía Trần Thực, quát. Dám trộm bạch liên của ta hả? Ta sẽ biến ngươi thành phân. Mắt thấy Trần Thực sắp bị nó đâm chết, thì đột nhiên âm thanh rầm rầm truyền tới. Quỷ quái cự nhân xa xa nhìn thấy một dãy núi toàn thân bốc khói đen đang chạy về phía mình. Ngay sau đó, liền bị đụng vào trong người, ngã về phía sau. Nó xoay người lên, vung cây xiên lên đâm tới yêu vật khổng lồ kia. Đột nhiên, thấy rõ tướng mạo của vật lớn kia, nó không khỏi hoảng sợ, tung người nhảy lên, nhảy vào trong bầu trời, ẩn nấp hành tung, biến mất không thấy. Cái thứ xông tới đó chính là Hắc Oa, đã bước lui cự nhân quỷ quái, rồi lại ngay lập tức nằm rạp xuống, cái đuôi vẫy tới vù vù rung động, đem quỷ hồn bốn phía quạt đến bay không biết là bao nhiêu, ưỡng cái khuôn mặt tươi cười, nghiêng đầu nhìn Trần Thực, chờ đợi hắn leo lên lưng của mình. Trần Thực trèo lên lưng của nó, nói, Hắc Oa, là sao bà kêu ngươi tới tìm ta hả? Hắc Oa gật đầu, chân đạp đầm lầy, chạy như bay, chạy về phía một mảnh đại hỏa. Trần Thực quay đầu nhìn về phía đám đầm lầy trồng hoa sen trắng kia, thầm nghĩ. Nơi này cũng chính là một nơi tốt, ta phải nhớ kỹ lần sau tới đây trộm. Hắn nhớ tới nữ tử đã ném bạch liên cho hắn, thầm nghĩ. Ân tình này cần phải báo đáp khi ta trở về. Kỳ quái, bọn họ tại sao lại mạo hiểm tính mạng xuống âm phủ trộm bạch liên chứ? Trộm bạch liên, cho dù là tu sĩ như ta cũng có thể chết bất cứ lúc nào, huống chi là bọn họ. Hắn có thể nhìn ra được những thiếu niên nam nữ trộm bạch liên đều không có tu vi, hơi không cẩn thận sẽ chết ở âm phủ. Cho dù là không chết thì xuống âm phủ thêm vài chuyến sẽ bị âm khí ăn mòn thân thể, lúc đó cũng sẽ chết, sống không được bao lâu. Về phần tại sao phải mạo hiểm lớn như vậy để đi trộm Bạch Liên thì hắn có chút bối rối. Còn nữa, những phù lục kiện trong hồn phách của ta sao lại giống với phù lục kiện phong ấn Tiểu Ngũ Bá Bá vậy? Không lẽ là do Gia Gia làm sao? Gia Gia đang phong ấn cái quái gì trong đầu ta vậy chứ? Trần Thực thắc mắc, Gia Gia chưa bao giờ nói qua cái chuyện này. Tiểu Oa lái thuyền nhỏ, lén hái qua sen trắng trở về, không dám cao giọng, là sợ hãi ngửa trên trời sao? Tại Phượng Hoàng Lĩnh ở Hoành Công Sơn, tổng đàn của Thái Bình Môn ở chỗ này, mấy nữ tử tụ tập cùng một chỗ, trong đó có nữ tử buộc tóc sừng trâu kia. Thật là vất vả mới hái được một đó hoàng hồn liên, ngươi lại tặng cho một tiểu quỷ. Một phụ thân mập mạp của Thái Bình Môn nhấc chân đạp nữ hài buộc tóc sừng trâu kia ngã xuống đất, cầm theo một cái cây roi hung hăng quất lấy mấy roi, quát: Ngươi lại còn muốn cứu một con quỷ, trước tiên thì cứu ngươi trước đi. Mấy người các ngươi nữa, không hái được hoàng hồn liên thì bữa tối nhịn đói đi, cho các người đói chết mẹ luôn. Nữ tử kia cuộn tròn trong góc tường, một nữ tử tiến đến trước mặt nàng, từ trong ngực lấy ra một cái bánh ngô, nói: Tiểu Đinh Hương, cái này là ta dành lại, ngươi ăn đi, lót dạ. Tiểu Đinh Hương lắc đầu: Ngươi ăn đi, ta không có đói bụng. Bụng của nàng đói tới kêu ùn ụt, thầm nghĩ: Lần sau đi tới âm phủ, hắn còn ở đó không vậy? Ta hẳn là có thời gian cứu hắn ra rồi. Ngoài Cũng Châu Thành, một cây kim châm hưu lên một tiếng lướt qua gò má của Phượng Phi Hoa. Kim châm xuyên thấu tường thành dày tới mấy trượng, từng tòa phòng ốc, vách tường xuyên qua mấy chục dặm. Bên tới bên kia Cũng Châu Thành, đụng lên một tiếng, đâm vào một gốc cây đại thụ đang hóa thành đá bên ngoài thành. Phượng Phi Hoa đã muốn chịu hồi kim châm thì Trần Thực đi tới trước mặt, bàn tay đặt ở trên mặt của nàng, dưới chân thì phát lực dịch chuyển mấy dặm, đập nữ nhân này vào trong tường thành. Khí tức của Phượng Phi Hoa tán loạn, không còn sức để đánh một trận nữa. Khóe mắt của nàng run rẩy, gian nan chuyển động con ngươi. Chỉ thấy khoảnh khắc này, Thiên Dương Đồng Tử nhạc sư áo xanh, Đạo Thiên Thu, Loan Hạo Chi, Sương Bình Công, Viên Sơn Tán Nhân và hơn 20 cái vị cao thủ, giờ phút này tất cả đều nằm rạp trên mặt đất. Thiên Dương Đồng Tử một tay chống đất, hai chân thì đạp ở phía sau, ý đồ bò ra khỏi tầm nhìn của ma đầu này. Thân hình không đầu của Sương Bình Công ngã trên mặt đất, cái đầu thì lăn xuống cống ngầm mà chìm vào trong nước thối, trên đầu còn phủ một lớp tảo xanh biếc. Thân thể không đầu của hắn còn đang hai tay sờ soạt ý đồ tìm kiếm cái đầu của mình. Cây đàn của nhạc sư áo xanh bị gãy, xương của 10 ngón tay cũng bị gãy luôn, là do Trần Thực cầm lấy hai tay của y bẻ gãy từng ngón một, vừa bẻ vừa hỏi: Ngươi chơi được nữa không hả? Mà nguyên thần của Tào Đạo Nhân vẫn là như trước, hai tay chống mũi Trần Thực, hai chân thì chống cằm của hắn, cái đầu lưỡi dài linh hoạt đang quấn lấy thắt lưng, ý đồ kéo hắn vào trong bụng. Tào Đạo Nhân cố gắng đối kháng, nhưng hai cái chân hai tay đều đang run rẩy, hiển nhiên là kiên trì không được bao lâu nữa. Không còn ai có sức chiến đấu nữa, Phượng Phi Hoàng trong lòng tuyệt vọng. Tán nhân bọn họ đã đem hết toàn lực, vẫn bị ma đầu này đánh cho mất mũ bỏ giáp. Trần Thực nắm lấy nguyên thần của Tào Đạo Nhân kéo hắn lên. Tào Đạo Nhân sắc mặt tuyệt vọng, ra sức giãy giụa, ý đồ từ trong tay của hắn giãy thoát ra, nhưng mà chỉ là vô dụng thôi. Các ngươi không cần lo lắng, ta không có ăn huyết nhục. Trần Thực nhìn quanh một vòng, chỉ thấy mọi người đều đã nằm rạp xuống đất, trong lòng rất là hài lòng, há miệng chuẩn bị thưởng thức mỹ thực. Đột nhiên một âm thanh cười nói: Tiểu ma đầu, ngươi cũng dám gây sóng gió sao? Âm thanh này lúc đầu truyền đến từ bên ngoài ma vực cách đó trăm dặm, Đợi đến khi những lời này vừa nói xong thì đã tới sau đầu của Trần Thực, tốc độ cực nhanh. Là một lão hán áo bào đỏ, tay áo lớn, phất tay áo lập tức phủ xuống Trần Thực. Trần Thực không cần nghĩ ngợi gì mà giơ tay ngăn cản. Lúc này một âm thanh của một bà lão khác truyền tới, cười nói: Má đầu này chỗ nào không chọn mà hết lần này tới lần khác lại chọn cái chỗ tán nhân tụ hội, không phải là chịu chết sao? Một bà lão áo xám xuất hiện, ngón tay khô gầy điểm tới trán của Trần Thực. Phượng Phi Hoa trong lòng mừng rỡ. Là Hàng Thiên Nhị Lão. Hàng Thiên Nhị Lão là lão tiền bối trong tán nhân, là hai cái vị đã tu luyện đến cảnh giới đại thừa, cảnh giới giống như là Khổ Trúc Thiền Sư. Ông lão trong hai người tên là Hàng Sơn, còn bà lão tên là Thiên Khách. Cũng vào 10 năm trước, tại trong buổi tụ hội của các tán nhân, là lão tiền bối đã cảnh cáo Trần Dận Đô không nên gây chuyện. Phượng Phi Hoa bởi vì thấy được một màn kia cho nên đã khắc sâu vào trong ký ức. Ngay cả Trần Dận Đô cũng dám cảnh cáo, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ tới cỡ nào. Trong nháy mắt ba người va chạm, đột nhiên thân thể Trần Thực tăng vọt, trong khoảnh khắc đã hóa thành cự nhân trăm ngàn trượng, mặt xanh, răng nanh, bộ mặt dữ tợn, hồn nhiên không giống bộ dáng thiếu niên nữa, giờ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa. Hàng Sơn cười nói: Chỉ là pháp thiên tượng địa mà thôi, hợp thể cảnh đã có thể thi triển được. Dứt lời, thân thể cùng với nguyên thần tương dung cũng hiện ra thân thể trăm ngàn trượng, gân cốt dữ tợn, quanh thân thần quang lượn lờ, bộ dáng cũng trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Thiên Khánh là một bà lão, khi tương dung với nguyên thần thì hóa thành bộ dáng 30 tuổi, y phục cũng theo đó mà thay đổi, hoa lệ lại phong tình. Đây chính là thần thông được thi triển ra. Khi nguyên thần tương hợp cùng với thân thể, tu luyện đến tiêu chuẩn bực này như bọn họ, nguyên thần quảng đại, thường thường động một chút là trăm ngàn trượng. Nguyên thần cùng với thân thể tương hợp, hoặc là thân thể biến lớn, hoặc là nguyên thần thu nhỏ lại. Cái người bình thường thường là nguyên thần thu nhỏ lại để phù hợp với thân thể, nhưng mà hết lần này tới lần khác vẫn là có người đã đi ngược lại, thân thể biến lớn để phù hợp với nguyên thần, bởi vậy liền sáng tạo ra thần thông pháp thiên tượng địa. Thân thể biến lớn, lực lượng cũng theo đó mà tăng mạnh, pháp thuật bình thường đã không bằng lực lượng thân thể của bọn họ nữa. Ba cự nhân như thần ma chém giết, chiêu chiêu đoạt mạng. Đám người Phượng Phi Hoa nhìn tới hoa mắt sững sờ. Bên tai truyền đến cái tiếng sấm rầm rầm, đó là tiếng lôi đình nhắc lên khi mà ba người di động thân thể. Rất nhanh, đều đã thấy máu ở trên người của ba tôn cự nhân này. Trần Thực tuổi còn trẻ, nhưng mà song quyền có địch lại bốn tay. Dù sao thân thể của hắn chỉ là thân thể của Trần Thực. Mặc dù có được lực lượng tự thân cường đại gia kỳ, nhưng mà dù sao cũng chỉ là một hài đồng. Hàng Thiên Nhị Lão tu vi thì cao thâm hơn, nhưng mà tuổi tác cũng đã cao rồi, thân thể cũng đã già, ngay từ đầu còn có thể đại chiến chiếm cái thế thượng phong, nhưng mà qua nhiều hiệp giao thủ đã lập tức thở hồng hộc, có một chút khó có thể tiếp tục được. Nhất là Trần Thực cùng với bọn họ lấy thương đổi thương, càng làm cho hai người thầm nghĩ một tiếng không ổn. Hàng Sơn vung Trần Thực lên đạp xuống, thân hình khổng lồ cắt đứt sông Măng, đè sập một ngọn núi bên sông Măng. Thiên Khách lập tức phi thân nhào tới, hai tay kết ấn in trên trán của Trần Thực. Trần Thực ngã trên mặt đất, bị một chưởng này của lão bà đánh trúng, cái đầu không những không có bị đập vào trong đất mà ngược lại thì hô lên một tiếng, thân thể gào thét bay lên trên. Một bên bay lên, một bên thì thân thể thu nhỏ lại, đợi tới khi lên tới trời cao thì đã khôi phục lại dáng người vốn có, mà ở trên mặt đất còn có một Trần Thực khác. Đánh ra rồi! Thiên Khách mừng rỡ như điên, là mạnh mẽ ho ra một ngụm máu, khí quyến có một chút suy bại. Lão bà tuổi tác đã cao, ấn pháp vừa mới vận dụng cực kỳ hao tổn khí huyết, tên là Hám Ma Thiên Ấn, được lượng phản chấn lại cũng càng mạnh mẽ hơn. Khi đánh cái con ma trong cơ thể trần thực ra, thì đồng thời cũng chấn động đến chính bản thân của lão bà. Trần thực đang ngã trên mặt đất, chính là cái con ma đã chiếm thân thể trần thực. Khi nó nhìn thấy bản thân mình đã bị đánh ra khỏi cơ thể trần thực, thì lập tức gào thét lên, đuổi theo thân thể thật của trần thực. Không ngờ, Hàn Sơn đột nhiên tới lên một cái túi vải tơ vàng, túi vải bay lên không trung. Từ trong túi, phát ra một kim quang vô thượng, khóa chặt lấy thân hình của nó, kéo nó vào trong túi vải. Cái con ma trần thực này lộ ra vẻ hoảng sợ. Thân thể ở trong kim quang không ngừng hóa thành từng đạo ma khí đen kịch, bị nuốt vào trong túi vải. Thân thể thì cũng càng ngày càng nhỏ, rất nhanh lập tức thu nhỏ đến kích thước người bình thường. Ngay sau đó, hưu lên một tiếng, hoàn toàn rơi vào trong túi. Hàn Sơn tán nhân vội vàng tiến lên, đem túi vải tơ vàng cuộn lại, rút chặt dây thần, đem túi vải khóa chặt, cười, nói. Cuối cùng cũng đã bắt được ngươi. Túi vải tơ vàng này tên là túi siêu thần, là bảo vật luyện ma do hai lão Hàn Thiên luyện thành, dở về thu ma. Ma vật vốn không có thân thể chân chính, muốn gây họa cho nhân thế, cần phải tìm được một thân thể trước. Sau khi nhập vào thân thể mới thì mới có thể gây sóng gió. Nếu mà không có thân thể thì thực lực sẽ kém hơn nhiều so với lúc ban đầu. Đây cũng là nguyên nhân còn phải gieo ma chủng trước khi biến thành ma biến trăm ngày. Chỉ có ma hóa trăm dặm chung quanh, đem hết thảy sinh mệnh hóa thành chất dinh dưỡng cho bản thân mình, làm cho ma chủng lớn mạnh, mới có thể chế tạo ra ma thân, hóa thành ma chân chính. Ma biến tại Cúng Châu lần này, ma nữ đã mượn kim thân của Khổ Trúc Thiền Sư để diễn hóa ra ma thân. Bởi vì nàng vốn không có thân thể, là bởi vì xuất thế sớm, cho nên vẫn là một vị ma thành niên. Thiền khách tán nhân lại đang kịch liệt ho khan, Hàn Sơn tán nhân trong lòng giật mình, vội vàng đi tới trước mặt, thân thiết nói. Đạo hữu, thường thế của người sao rồi? Không có chết được. Thiền khách tán nhân tán đi thân thể pháp thiên tượng địa, khôi phục lại như thường, thở hổn hển nói. Tuy nói là bị thương, nhưng cũng may đã phỏng đoán được cái con ma này rồi. Con ma này không có tầm thường, là đại ma chuẩn thành đó. Nếu bị hắn thành thục, muốn chế trụ hắn cũng sẽ rất là khó khăn. Hàn Sơn tán nhân cười, nói. Chỉ là một con ma mà thôi, dù có đến thêm hai con ma nữa, lấy bản lĩnh của chúng ta còn không phải bị bắt. Cái chuyện tới còn chưa có ra khỏi miệng, hắn lập tức cảm thấy được một tia khí tức nguy hiểm. Trần thực từ không trung rơi xuống, mắt thấy sắp ngã thành thịt bùn, thì đột nhiên dừng lại trên không trung, cúi đầu, chậm rãi mở hai tay ra, phiêu phù trên không trung. Một cổ khí tức áp lực lớn lao trải ra bốn phương tám hướng. Khóe mắt Hàn Sơn tán nhân kịch liệt nhảy lên hai cái, ngửa đầu nhìn trần thực phiêu phù ở nơi đó, cảm nhận được áp lực so với con ma vừa rồi còn khủng bố hơn. Ở trong cơ thể của Hài Tú Tài còn có một con ma thứ hai sao? Hắn thất thành nói. Hàn Sơn, người đúng là cái miệng quả đen mà. Thiên khách tán nhân sắc mặt xám lại, liên tục mắng hai câu, ngửa đầu nhìn trần thực ở trên không trung, lẩm bẩm nói. Chắc chết già rồi. Lấy thực lực của chúng ta, nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục phong ấn thêm một con. Lão bà còn chưa có nói xong thì trần thực đã cười ha ha nói. Rốt cục đã tới phiên ta rồi. Thế gian này thì ra đã không có cao thủ nữa, chỉ có hai cái lão già tàn phế này còn miễn cưỡng có thể lọt vào trong mắt. Sớm biết như vậy, ta cần gì trốn ở trong cơ thể của ký chủ chứ. Ánh mắt hắn lộ ra hung quang, nhìn về phía Hàn Thiên nhị lão. Hàn Sơn cùng với thiên khách đều tự cổ đạn khí quyết chuẩn bị tái chiến. Nhưng mà vào lúc này, đột nhiên trong cơ thể trần thực truyền đến một âm thanh khác. Mà Kinh, lần này tới phiên ta mới đúng chứ, không phải ngươi. Né khỏi cơ thể của ký chủ đi. Sai rồi, sai rồi. Có phải các người đâu, là ta mới đúng. Ta yếu nhất, cho nên ta mới đi ra bên ngoài. Cái rắm nè, lão tử mới là ma yếu nhất đó. Trong đầu Trần Thực giống như là có thứ gì đó đánh nhau. Một cỗ ma khí từ trong đầu phát ra, bắn nhanh tới bốn phía. Trong khoảnh khắc, đã đem bốn phía nhuộm thành một mảnh đen kịt. Đột nhiên, mi tâm Trần Thực nứt ra. Từng con ma vật dường như là đang leo lên từ một khe hở, màu đỏ như thịt, cố gắng bò ra bên ngoài. Từng cái móng vuốt sắc bén như là từng bộ xương cắm ở hơi trên vách đá, điên cuồng bò sát. Phía sau là từng bộ thân thể cổ quái, dữ tợn, vặn vẹo, mang theo ma khí khiến cho người ta thất thức. Ý đồ chạy ra khỏi vực sâu kia. Hàng Sơn, Thiền Khách trợn mắt há hốc miệng, trong lòng tuyệt vọng vạn phần. Những con ma vật bò sát kia chính là những con ma trốn bên trong thức hải của Trần Thực. Trần Thực tử vong thì trong thức hải đã bị những con ma này đánh ra một vết rách. Con ma vừa rồi mà bọn họ vừa mới hàng phục chỉ sợ là con ma yếu nhất trốn trong thức hải của Trần Thực. Còn yếu nhất ngược lại là dễ dàng bò ra bên ngoài chiếm cứ cổ thân thể này. Thân thể Hàng Thiên Nhị Lão run rẩy, thì những người khác lại là càng tuyệt vọng hơn. Một trận này nếu không có cách nào đánh được thì căn bản sẽ đánh không thắng. Coi như là hai người bọn họ có khôi phục tới thời điểm trẻ tuổi cường tráng, thể năng khí quyết khôi phục đến đỉnh phong thì cũng không có khả năng nào đánh thắng được. Bởi vì ma trong thức hải của Trần Thực thật sự là quá nhiều. Hơn nữa còn có những con ma cường đại hơn nữa còn đang chờ để bò ra khỏi thức hải cướp lấy cổ thân thể này. Hàng Thiên Nhị Lão cho dù cả người đều là sắt thì có thể trụ được mấy lần đây? Tài, ở đây là cấp độ tài, à tà tí cấp độ tài đó. Thiên Dương đồng tử ngơ ngác nhìn một màn này, mất hết can đảm, lẩm bẩm nói: đây là muốn quỷ diệt thế nhân sao? À chẳng thận. À, đúng rồi, à, còn có chân thần nữa, à, chân thần có thấy không vậy? Còn mau không quỷ diệt cái tai ách này đi. Ý thức của hắn hỗn loạn, đã có một chút điên cuồng. Tuy rằng chân thần đang giám sát hết thảy thế gian, nhưng chỉ có thể nhìn thấy được Trần Thực, không có nhìn thấy được dị cản trong người Trần Thực. Bởi vậy cũng không có khả năng chân thần giáng phạt phá quỷ Trần Thực. Cái đám người Phượng Phi Hoa sắc mặt thảm đạm. Mặc dù chân thần giáng phạt, bọn họ cũng sẽ chết. Nhưng bọn họ đều là cam tâm tình nguyện. Không thể để cái con ma cấp tai này chạy ra bên ngoài được. Nếu mà chạy ra bên ngoài, chỉ sợ cái sự quỷ diệt còn khủng bố hơn cái việc trấn ma tháp của Đại Quốc Bảo Tự sụp đổ. Hàng Sơn, liệu mạng với hắn! Thiên Khách Tán Nhân cắn răng một cái, run rẩy nói: lấy cái thân tàn tảo của ta đổi cho nhân thế được bình an. Được. Hàng Sơn Tán Nhân quả quyết nói: liều mạng. Hai người đã có ý chịu chết, nhìn nhau một cái. Tâm ý tương thông, lúc này mặc dù đã muốn bay lên trời giết tới Trần Thực, thì đột nhiên có một tiểu lão thái bà nhanh chóng ra khỏi thành, bưng một cái chậu than chạy tới hướng bên này. Trong chậu có lửa, trong lửa có một mặt phù lục có ánh vàng rực rỡ, vân tự phát ra ánh sáng. Tất cả vô dụng tránh ta cho lão thân. Tiểu lão thái bà nhanh chóng chạy tới, hỏa diễm trong chậu sẽ có một tiếng vọt lên trời thật cao. Cho dù là Hàng Thiên Nhị Lão đã động lòng chịu chết, nghe vậy có một chút tức giận. Hai người chúng ta cũng là vô dụng sao? Thì ra là Sa Bà Bà hả? Cái tiểu cô nương này bên ngoài miệng không có cửa hay sao? Không lẽ không nhìn thấy chúng ta? Sa Bà Bà làm như là không nhìn thấy hai người bọn họ, ném chậu than lên, đập vào trong ghế của con ma Trần Thực. Con ma Trần Thực giờ phút này có trên 100 con ma ở trong đầu đang tranh đoạt thân thể. Đột nhiên một con ma trong đó đang chiếm cứ thân thể, chợt mãnh liệt quay đầu lại, lập tức thấy cái chậu than kia đã tới trước mặt. Đột nhiên, trong lửa có một con đại hắc cẩu nhảy ra. Trên lưng chó có một quỷ hồn đang ngồi tung người đụng vào con ma Trần Thực. Con ma chiếm cứ thân thể Trần Thực kia phát lên cái tiếng kêu gào thảm thiết, bị ý thức của Trần Thực làm cho ma khí quanh thân không ngừng tuôn ra bên ngoài. Những con ma khác đang bò ra phía bên ngoài đột nhiên ngẩng đầu, lập tức thấy khe nứt lớn bắt đầu rầm rầm khép lại, đều tự kêu lên: "Kẻ chủ đã trở lại rồi!" Trong đầu Trần Thực lập tức truyền đến cái tiếng la hét của hơn 100 loại ma, ma khí dày đặc, khủng bố vô cùng. Mà cái con ma chiếm cứ thân thể Trần Thực kia liều mạng khống chế các loại ma khí hướng mi tâm Trần Thực chui tới, ý đồ trở lại thức hải. Đột nhiên, Sa Bà Bà vọt tới trước mặt, xe ra một cái luồng ma khí dùng sức kéo ra bên ngoài. "Tối sâu thần!" Sa Bà Bà lạnh lùng nói. "Con mẹ nó chứ có tối sâu thần đâu, mở ra, mau mở ra cho lão nương!" Hàng Sơn tán nhân nhìn đến ngay người, cuốn quýt mở túi sâu thần ra. Sa Bà Bà dốc hết khả năng đem cái con ma kia kéo ra. Ý thức Trần Thực bên kia cũng đang kịch liệt bài xích con ma này, cuối cùng là đem cái con ma này hoàn toàn nhổ ra. Hàng Sơn tán nhân thúc giục túi sâu thần đem cái con ma này thu vào trong túi, tim đập thình thịch. "Sa Bà Bà, cái tiểu cô nương này thật là hung dữ thiệt," hắn thầm nghĩ. Lúc này Thanh Dương và Hồ Tiểu Lượng chạy như bay tới, trong tay của Thanh Dương còn cầm theo một cái túi vải có ánh vàng rực rỡ, cũng chính là túi siêu thần. Hàng Sơn tán nhân ngay dại thầm nghĩ: "Thì ra là nàng không phải đang hung dữ với ta, cái túi siêu thần này của nàng vẫn là bắt chước túi siêu thần của ta." Sa Bà Bà đã sớm gia nhập tán nhân, từng học qua đạo pháp của loại hồn phách từ chỗ hắn, đã gặp qua túi siêu thần của hắn, rất là hâm mộ, vì vậy đã phỏng chế ra cái túi siêu thần của mình. Vừa rồi, cái tiếng mắng chửi kia, kỳ thật là mắng chửi đối với Thanh Dương, không nghĩ tới đã bị Hàng Sơn tán nhân lầm tưởng là hét chửi với mình, làm cho hắn hoảng sợ. "Ta đã nói rồi, ta có tình bán sư đối với nàng, nàng sẽ không chửi ta như vậy đâu." Hàng Sơn tán nhân mặc dù hiểu rõ ngọn nguồn, nhưng mà trong lòng vẫn có một chút khổ sở, thầm nghĩ. Đã kết thúc tập 87 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Cốc Nhỏ một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 88 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.